Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 466, Nguyệt Dạ Chân Vương phán đoán. Băng Hàn Thánh Địa, Thánh Thành, Vô Hạn trong thần điện, một cái toàn thân bao phủ tại màu lam thần quang bên trong nữ tử đang đứng tại chúng thần trên bàn quay, nhìn xuống dưới đáy các vị tuyết nữ, cùng quỳ gối trên mặt đất một cái nữ tử áo trắng. Thượng quan nghệ, ngươi nhưng nguyện lấy con đường phát thể, bái đại tế ti mộng chi làm thầy. Âm thanh trong trẻo mang theo uy nghiêm vô thượng, hướng quỳ gối trên mặt đất nữ tử quét sạch mà đi. Mặt khác, còn có một cỗ đến từ viễn cổ cực kỳ nguyên thủy ý chí đang không ngừng mê hoặc tinh thần của nàng. Thượng quan nghệ mím chặt phấn nộn cánh môi, mang trên mặt thà chết chứ không chịu khuất phục kiên định. Cắn chặt răng, không có nhiều lời một chữ. Tâm lý của nàng mười phần kháng cự nữ đế thanh âm, nhưng là một loại đến từ huyết mạch thân hòa cùng phụ thuộc, lại làm cho nàng không thể không thuận theo cái kia viễn cổ ý chí. Thượng quan nghệ bên cạnh có 28 vị thánh cung cung chủ chính an tĩnh đứng nghiêng ở một bên. Trải qua kia một trận đại chiến, 30 lục thánh cung cung chủ lại ngã xuống 8 vị. Đây là cực hàn thánh địa vạn năm đều chưa hề vừa gặp trọng thương, đã cực lớn dao động tuyết nữ căn cơ. Băng ưng thánh cung mục thanh cung chủ lúc này chính một mặt mong đợi nhìn qua cô gái trước mặt. Lúc trước chính là nàng tại chạy trốn lúc phát hiện ngay tại chiến đấu thượng quan nghệ. Nàng không nghĩ tới thượng quan nghệ lại là có băng tổ hồn hơi thở trời sinh băng đạo căn. Đây chính là đại tế ti tuyệt hảo người thừa kế a. Mục Thanh không chút do dự đem thượng quan nghệ bắt sống, đem nó dẫn tới nữ đế trước mặt. Nếu như nói trận kia thảm liệt chiến đấu còn có cái gì đáng giá cao hứng thu hoạch, chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt nữ tử này. Mục Thanh rất may mắn mình sinh linh đổi thành thuật mất đi hiệu lực, không phải khẳng định cũng sẽ bước kia 5 vị cung chủ theo gót, bị cái kia quỷ dị khó lường cao nhân trực tiếp xóa bỏ. Trong nội tâm nàng phi thường may mắn, vận khí của mình coi như không tệ, trở về từ cõi chết coi như xong, lại còn nắm một cái đại tế ti tuyệt hảo người thừa kế. Nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, qua ấy ngày liền sẽ có khiến người tâm động ban thưởng. Thượng quan nghệ, ngươi nhưng nguyện lấy con đường phát thể, bái đại tế ti mộng chi làm thầy. Nữ đế mở miệng lần nữa, sắc vàng chúng thần luân bàn bắt đầu chuyển động, vô số phù văn màu vàng bắt đầu tràn vào thượng quan nghệ thân thể. Đó là một loại cực kỳ nguyên thủy bản nguyên lực, mang theo ý chí, đạo ý, che chở lực. Thượng quan nghệ thân thể mềm mại run rẩy, trong đôi mắt đẹp nhiều một tia sắc vàng sán lạn, trên mặt kia bất khuất thần sắc ngay tại chậm rãi tiêu diệt, bắt đầu hiển hiện một loại lộ ra hàn ý đạm mạc. Ta nguyện ý lấy con đường phát thể, bái đại tế ti mộng chi làm thầy. Thanh lãnh thanh âm tại vô hạn thần điện vang lên, luân bàn bắt đầu chuyển động, hết thảy tại từ nơi sâu xa có biến hóa. Đứng ở nữ đế bên cạnh mộng chi, mắt vàng chớp động, khuynh thành tuyệt sắc trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Bạch hoa châu, ngôi sao đầy trời lấp lóe sáng chói. Một viên hình tròn sao trời vạch phá đêm yên tĩnh, tại bầu trời đêm lưu lại một đạo mỹ lệ sắc vàng dài cung, rơi xuống tại một chỗ vô biên vô tận bên trong vùng bình nguyên. Ầm ầm, đại địa chấn động, năng lượng xung kích quét sạch vài dặm, ánh lửa ngút trời, đem thiên địa phản chiếu sáng tỏ một mảnh. Một cái tóc dài như mực rủ xuống giữa gối, mỹ lệ không linh nữ tử nện bước nhẹ nhàng bước chân, từ bên trong ngọn lửa hiện thân. Ngọn lửa chiếu vào sáng trong trên da lộ ra nhu hòa động lòng người, giống nhau trong bầu trời đêm trăng sáng, chói lóa mắt, nàng chính là kia hóa thành trăng sáng sao trời Nguyệt Dạ Chân Vương. Màu đen trường ngoa đạp ở hư không bên trong, một bước ba dặm, rất nhanh liền tới đến một tòa núi cao đỉnh phong phía trên. Con mắt của nàng giống như trăng sáng ôn nhu thanh tịnh. Dõi mắt nhìn lại, ánh mắt chỗ đến phương hướng là thiên đình. Mấy hơi về sau, Nguyệt Dạ Chân Vương lại nhắm lại hai con ngươi. Vô tận lượng tin tức bắt đầu ở trong đầu của nàng hội tụ. Vô tâm vạn vật, hóa thành tự nhiên, 600 ngày không vì ý chí chuyển di đứng ngoài quan sát. Phía dưới liền để ta nhìn cho kỹ, đến cùng thu hoạch cái gì thú vị tin tức đi. Bình thường sức chiến đấu vậy mà chỉ có dục linh kỳ. Cảnh giới là dục linh sơ kỳ. Cái này, 6-3 ngày thành hóa thần trung kỳ. Đây rốt cuộc là cái gì tốc độ? Một vị nào đó đại năng chuyển thế trùng sinh. Độ hóa thần tiểu lôi cướp vì sao lại xuất hiện kim hư lôi? Còn có thể hóa hình. Còn có thể sinh búp bê. Vì cái gì hắn còn có thể khống chế thiên lôi? Nguyệt Dạ Chân Vương mở ra mỹ lệ hai con ngươi. Trên mặt hiếm thấy hiện ra hoang mang thần sắc. Thật sự là quá quỷ dị. Cái này không hợp lý a. Còn có hắn lúc ấy tại Vạn Linh Tiên Tông vậy mà nhìn chằm chằm ta lâu như vậy. Còn nói ta là giả tinh câu nói này. Có phải hay không ám chỉ lấy cái gì? Chẳng lẽ ta biến thành sao trời đã bị An Lâm phát hiện? Cho nên hắn đối ta sử dụng chướng nhãn pháp đùa bỡn ta. Không có đạo lý a. Đã nhận ra ta tồn tại, nhưng lại không nhằm vào ta. Đổi lại là ta, ta cũng vô pháp dễ dàng tha thứ có một cái con mắt mỗi ngày nhìn mình chằm chằm. Chẳng lẽ lại, hắn căn bản không thèm để ý những này. Căn bản là không có đem ta coi là uy hiếp. Nguyệt Dạ Chân Vương dùng tinh tế xanh nhạt ngón tay xoa mi tâm. Nàng đột nhiên cảm giác được đầu não có chút nở. Không được, phải lần nữa trải vuốt một lần. Đầu tiên, tổng hợp hắn tất cả chiến đấu. Chiến lực của hắn biểu hiện mặc dù rất cường đại, nhưng là cũng không có vượt qua cảnh giới cực hạn phạm trù. Thứ hai, hắn mặc dù tấn thăng tốc độ biến thái, nhưng là cũng là một bước một cái dấu chân, sẽ không xuất hiện trái với lẽ thường một bước nhảy mấy cái giai đoạn. Thứ ba, chính là cái kia quỷ dị lôi kiếp cùng khống lôi thủ đoạn. Ta có thể hiểu thành hắn bị thiên đạo nhằm vào, nhưng là hắn cũng có phản chế thiên đạo thủ đoạn sao? Thứ tư, là mấu chốt nhất, cùng tuyết nữ trong trận chiến ấy. Tại sắp chết trạng thái hắn bạo phát sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Nguyệt Dạ Chân Vương hồi tưởng cảnh tượng đó, trong lòng cũng là không khỏi kinh hãi. Nàng có thể 10 phần khẳng định, ám Dạ Chân Vương chết đi, tuyệt đối chính là bị cỗ lực lượng kia giết chết. Lực lượng kia rất khủng bố, ít nhất là hợp đạo cảnh giới lực lượng, thậm chí càng cao hơn. Bất quá, lại không phải không có sơ hở. Lực lượng kia hắn trong thời gian ngắn hẳn là chỉ có thể dùng một lần. Cái này một cái đặc tính. Từ cái kia tuyết nữ chuẩn bị ở sau, đem An Lâm cơ hồ làm cho bỏ mình có thể nhìn ra được. Bất quá thật sự là hâm mộ a. Lại có một cái đối với hắn như thế thật lòng nữ tử. An Lâm cũng thế. Không nghĩ tới hắn vậy mà có thể vì nữ tử kia làm được loại tình trạng này. Cái này có lẽ chính là tình yêu đi. Nguyệt Dạ Chân Vương đôi mắt thu thủy chuyển động. Bạch Ngọc hoàn mỹ trên mặt có cảm khái thần sắc. Không đúng. Ta nghĩ cái này làm cái gì? Nguyệt Dạ thần sắc khẽ giật mình. Lúc này lung lay đầu. Lại bắt đầu lại từ đầu phân tích. Ta còn có thể thắng. Lợi dụng lực lượng kia phát động khoảng cách, có thể chiến thắng An Lâm. Lực lượng kia có thể để cho sắp chết An Lâm một lần nữa đầy trạng thái phục sinh. Nhưng này lực lượng cũng là có thời hạn. Chờ thời hạn vừa kết thúc, chính là ta xuất thủ tốt nhất thời khắc. Chỉ bất quá, muốn đem hiện tại An Lâm bước đến tuyệt cảnh, ta những cái kia hóa thần kỳ nguyệt vệ đã hoàn toàn không phát huy được tác dụng. hiện tại An Lâm thực lực thực sự quá đáng sợ, muốn đem hắn đánh cho sắp chết, nhất định phải một cái phản hư kỳ đại năng xuất thủ mới có cơ hội làm được. Ghê tởm, hắn tấn thăng làm sao lại nhanh như vậy? Mỗi một cái phản hư kỳ tồn tại đều không đơn giản, một cái phản hư kỳ đại năng pháo hôi này chỗ nào tìm được đi ra a? Nguyệt Dạ nhếch miệng nhỏ, thần sắc có chút tức giận. Nguyệt Dạ chân vương hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía thiên đình phương hướng, thì thào mở miệng nói: An Lâm, ta tại sao có thể có ngươi như thế khó giải quyết đối thủ? Bất quá ta sẽ không bỏ qua. Phản hư kỳ pháo hôi, ta nhất định sẽ tìm tới. Nàng hạ quyết tâm, có chút lạnh nhạt dương lên bạch ngọc không tì vết mặt. Nhưng là vạn linh tiên tông cái kia quỷ dị một màn, đột nhiên tại trong đầu của nàng hiển hiện, không để cho nàng cấm dùng mình một cái. Cái này tinh tinh tốt đặc biệt, sợ không phải một viên giả tinh nha. Thanh âm tại não hải quanh quẩn, Nguyệt Dạ chân vương nghiến chặt hàm răng, nhất định là trùng hợp, cái này nhất định là trùng hợp. Nàng yên lặng thì thầm mấy lần, xé rách không gian, biến mất tại phiến thiên địa này, bắt đầu tìm kiếm nàng pháo hôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.